Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513. Chương 513 ta muốn ngươi mạnh. Hắn cái này muội muội quá ngốc. Tu La Thành thiếu chủ. Kia há là nàng có thể so sánh với người. Nga, Ninh An hứng thú nhìn Mộng Toàn. Hỏi, không biết Mộng Toàn công chúa nghĩ muốn cái gì tới làm lợi thế? Mộng Toàn nghe vậy. Trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, lại không có tránh được Ninh An đôi mắt, trầm mặc thật lâu, Mộng Toàn giống như là quyết định cái gì giống nhau. Nói, nếu thiếu chủ thua, liền rời đi thần giới đế quân, những lời này vừa ra. Ninh An sắc mặt đột nhiên thay đổi, nếu nói nàng vừa rồi chỉ là tưởng bồi nàng chơi chơi. Như vậy nàng hiện tại liền muốn giết nàng. Nàng duy nhất cấm kỵ chính là tuyệt không sẽ lấy để ý người tới làm tiền đặt cược. Huống chi là đế tinh thần. Thế nào, thiếu chủ, này lợi thế đối với ngươi mà nói. Không tính cái gì đi. Mộng Toàn nhìn Ninh An. Ninh An nhấp môi, không nói gì. Chỉ là ở đây người chỉ cần có đôi mắt, đều xem ra tới Ninh An sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Nhưng vào lúc này... Đế tinh thần duỗi tay xoa xoa Ninh An mặc phát, ngữ khí cực độ ôn nhu nói. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi sẽ không đem ta phát ra đi, nghe thế câu nói. Ninh An nghiêng đầu nhìn đế tinh thần, cặp kia mắt tím bên trong, không có bất cứ thứ gì. Chỉ có đế tinh thần ôn nhu tươi cười, mắt lam cùng mắt tím nhìn chăm chú, phảng phất bốn phía hết thảy đều không tồn tại, nhìn như vậy hai người. Tiêu Lương Sinh không biết vì sao, trong lòng có một loại không cam lòng, cái loại này không cam lòng hắn cũng không biết từ đâu mà đến. Còn không xác định nàng có phải hay không Ninh An, lại như thế nào sẽ không cam lòng, nói không rõ, Tiêu Lương Sinh dứt khoát tránh đi hai người không đi xem. Mặt trên Tinh Tú nhìn cảnh tượng như vậy, nhăn nhăn mày, không nói gì, hồi lâu. Ninh An mới quay đầu lại nhìn Mộng Toàn, nói, một khi đã như vậy, Mộng Toàn công chúa, nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Nghe thế câu nói, Mộng Toàn sắc mặt đổi đổi, nàng sẽ thua, vui đùa cái gì vậy? Ta sẽ không thua, Mộng Toàn tự tin nói. Ninh An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nếu đi, nếu ngươi thua muốn nên làm cái gì bây giờ? Còn có như vậy tự tin người? Tự tin sẽ không thua, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì làm lợi thế? Mộng Toàn nhíu mày nói, công pháp, vũ khí, vẫn là cái gì, này đó đối nàng tới nói, đều không phải cái gì chuyện khó khăn. Vài thứ kia với ta mà nói không có gì dùng, ta chỉ cần một thứ, Ninh An đạm mạc nói. Mộng Toàn nghe vậy, nhìn về phía Ninh An, hỏi, thứ gì, chỉ cần giống nhau. Chẳng lẽ là thực đáng giá đồ vật, liền ở Mộng Toàn tự hỏi thời điểm, Ninh An một chữ nói, ta muốn ngươi mệnh, dám muốn nàng lấy đế tinh thần vì tiền đặt cược. Nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng? Ngươi làm càn, vừa nghe Ninh An nói muốn nàng mệnh. Mộng Toàn theo bản năng nói ra, ta làm càn, Ninh An cười lạnh, làm càn chính là Mộng Toàn công chúa ngươi. Cứ nhiên dám muốn ta dùng thần giới đế quân làm tiền đặt cược ta. Mộng Toàn nghẹn lời, xác thật, hai người so sánh với nói. Nàng xác thật càng làm càn. Mộng Toàn công chúa còn muốn so sao? Ninh An hỏi, Mộng Toàn nhìn Tinh Tú liếc mắt một cái. Cắn răng nói, so liền so, ai sợ ai, nàng tin tưởng. Liền tính là thua, Hoàng Huynh cũng sẽ nghĩ cách cứu nàng. Tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Một khi đã như vậy, nàng còn sợ cái gì? Hảo, Ninh An đứng lên, hướng tới trung gian đi đến. Mộng Toàn thấy Ninh An động, cũng theo qua đi, hai người đứng ở trung gian, mà hai bên chính là ngồi ngay ngắn đại thần cùng ma tộc tiến đến người. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người đều có chút tò mò. Này hai người đến tột cùng là ai lợi hại hơn một chút? Hết chương.